Tốt nhất con dề, chương 950, chẳng lẽ có đi không về tùy tiện không đi sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tiên sinh, Lệ Trấn Sinh đám người nhất thời gấp, vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, thần sắc lo thiết không thôi, lo lắng Lâm Vũ bị mang đi sau đó sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, chư vị huynh đệ, ta về là quân cơ sử, là nhà mình. Có thể có cái gì vấn đề? Lâm Vũ ngẩng đầu cười nói. Nói không chừng buổi tối hôm nay ta liền đi ra. Lệ đại ca, ngày mai mua cái tiểu gà trống. Sao cái gà con, buổi tối chúng ta uống rượu. Mặc dù Lệ Trấn Sinh bọn người bản thân bị trọng thương. Thế nhưng cũng đều là chút ít bị thương ngoài ra. Dùng cầm máu sinh cơ cao quệt quét một cái. Ngày thứ hai chậm trễ không được uống rượu. Viên Hách mặt âm trầm quét Lâm Vũ một chút, tiếp theo hướng hai bên trái phải thủ hạ một ra hiệu. Lập tức có hai người tiến lên dùng đặc chế xích sắt khóa trói lại Lâm Vũ hai tay. Được rồi, làm dáng một chút là được rồi. Cũng không cần buộc như vậy rắn chắc. Viên Hách cau mày, không kiên nhẫn phân phó nói. Nhanh, đem người giải lên xe đi. Chờ Lâm Vũ bị giải lên xe sau đó. Viên Hách cũng đi theo lên xe, chỉ bất quá hắn ngồi xuống Lâm Vũ xếp sau. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một bình nước khoáng đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng không có khách khí, nhận lấy ừng ực uống từng ngụm lớn rơi. Vừa rồi đánh lâu như vậy, hắn cũng thực có chút khát nước lợi hại. Gia Vinh, ngươi lần này thật là xông ra đại họa. Viên Hách thấp giọng thở dài một tiếng. Đưa tay tại Lâm Vũ bả vai vỗ vỗ, nói ra, ta vừa rồi nói với ngươi ngươi không nghe thấy, kỳ thực lần này muốn bảo đảm vinh hoàn người không chỉ là ta. Còn có người bề trên, ồ, Lâm Vũ hơi nheo mắt, cau mày trầm tư một chút, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này huyền y môn tại thủ đô thế lực cùng nhân mạch kinh người rất. Liền Viên Hách đều có thể phân phó động lòng người, nhất định không phải người bình thường. Bằng không ngươi cho rằng ta bắt ngươi làm gì? Viên Hách lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu là chỉ có ta muốn bảo đảm vinh hoàn chết, ngươi chính là giết hắn. Ta cũng bắt ngươi không có cách. Thế nhưng nếu là người bề trên không muốn để cho vinh hoàn chết. Vậy ta liền không thể không bắt ngươi. Bằng không không may chính là ta. Lâm Vũ nghe vậy cười ha ha một tiếng. Cởi mở nói, yên tâm đi. Viên trưởng phòng, ai làm nấy chịu, bất kể là ai muốn bảo đảm vinh hoàn, ngươi để cho hắn tới tìm ta chính là, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Hà Gia Vinh một người chịu trách nhiệm, tuyệt không liên lụy người khác, ôi, Gia Vinh, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt a? Vinh hoàn nghe được Lâm Vũ lời này hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, vừa rồi ngươi rõ ràng đã đem vinh hoàn phế đi, chính là thả hắn. Hắn đời này cũng có thể là người phế nhân, đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngươi cần gì phải nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết đâu. Không công cho mình chọc phiền toái nhiều như vậy. Viên trưởng phòng, ngươi không hiểu, có một số việc, cho dù đại giới thế nào, cũng đều là muốn đi làm. Lâm Vũ lơ đễnh nói, còn lại nửa câu nói sau hắn cũng không nói ra miệng. Thế nhưng ở trong lòng mặc niệm, nếu không, hắn sợ xin lỗi tổ tông, xin lỗi trung y, dù sao lần này ngươi có thể muốn chịu chút hủy khuất. Đừng trách Viên Thúc, Viên Hách thở dài một tiếng. Đối với chuyện này, hắn xác thực thật bất lực. Nói cho cùng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù hắn là cao quý quân cơ sử trưởng phòng, cũng như cũ bất quá là người khác một viên đầy tớ mà thôi. Ta không trách ngươi, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Lâm Vũ quay đầu, ánh mắt sáng rực hướng Viên Hách nói ra. Cầu ngươi phái thêm mấy cái quân cơ sử người đi qua bảo hộ người nhà của ta. Hắn không quan tâm chính mình muốn bị xử trí như thế nào. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nhớ mong là người nhà mình. Bởi vì hắn bị bắt, vậy hắn người nhà thì tương đương với đã mất đi một đạo tấm bình phong lớn nhất. Hiện tại hắn giết Vinh Hoàn, khó nói Vinh Hạc Thư sẽ không quan tâm phái người vọt tới thủ đô tới giết hắn người nhà. Cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu Viên Hách hỗ trợ. Yên tâm đi, ta biết, Viên Hách gật gật đầu. Nói ra, kỳ thực không cần ta phân phó. Hàn Băng cũng biết làm thế nào. Trước kia nàng liền đặc biệt đã phân phó. Nhà của ngươi nơi đó quân cơ xử người muốn bao nhiêu thêm tuần tra. Dưới tay nàng người cũng là nghe lời. Một ngày đi cái mười mấy chuyến. Còn kém ở tại nhà các ngươi dưới lầu. Vậy lần này liền thật phái chọn người ở tại nhà ta dưới lầu đi. Lâm Vũ cười nói, dạng này ta ở chỗ này cũng có thể ăn đủ no ngủ cho ngon. Viên Hách nhìn qua mặt mũi tràn đầy ung dung Lâm Vũ không khỏi lông mày cau lại. Nghi ngờ nói, Gia Vinh, ngươi liền thật không sợ. Sợ cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Không sợ tiến vào cái này quân cơ xử cửa lớn. Liền rốt cuộc không ra được. Viên Hách trong giọng nói không nên lời ngưng trọng. Sợ, Lâm Vũ lúc này thu hồi cười. Trịnh trọng hướng Viên Hách nói ra. Cho nên, ta mới khẩn cầu ngài phái người bảo vệ tốt người nhà của ta. Chấm, ngươi yên tâm, Viên Hách sắc mặt cũng run lên. Trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta Viên Hách tại vị một ngày. Liền nhất định bảo đảm người nhà ngươi bình yên vô sự. Đa tạ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Biết rõ Viên Hách người này mặc dù tâm cơ trọng, thế nhưng tại hắn là quân cơ sử làm ra nhiều như vậy cống hiến sau đó. Cũng không trở thành lừa hắn. Huống chi, còn có Hàn Băng đâu. Thế nhưng hắn cũng nghe đi ra. Vừa rồi Viên Hách mà nói. Không giống như là nói giỡn. Vô cùng có khả năng. Hắn đến lúc này quân cơ sử, liền rốt cuộc không ra được. Trên đường đi Lâm Vũ cũng không nói chuyện. Tại xe đến quân cơ sử tổng bộ bên ngoài sau đó. Hắn không khỏi quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Biết rõ hiện tại là chính mình cuối cùng đào tẩu cơ hội. Thế nhưng là nội tâm của hắn lại nhịn không được tự hỏi. Trời đất bao la, lại có thể bỏ chạy làm sao? Không thể cùng người nhà mình cùng một chỗ. Hắn coi như chạy đi, thì có ý nghĩa gì chứ? Sau cùng, hắn vẫn là thuận theo bị Viên Hách mang vào quân cơ sử. Mà đi vào sau đó, hắn tùy tiện được đưa tới một gian đặc biệt phòng thẩm vấn. Căn này phòng thẩm vấn cùng cái khác phòng thẩm vấn đồng dạng toàn bộ đều là dùng vật liệu thép làm. Ngoại trừ thẩm vấn khu vực, còn có đặc biệt khu nghỉ ngơi. Bên trong có giường, có đơn độc phòng vệ sinh, có máy đun nước, mà hai cái khu vực tầm đó cách một tầng phong phú thủy tinh cường lực. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết hoàn cảnh sau đó. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày vậy mà cũng luân lạc tới cùng Trương Hữu Tư một cái đãi ngộ. Không tệ, loại này trong phòng thẩm vấn. VIP, lúc đó hắn đã từng thấy qua. Trương Hữu Tư được cũng là loại này phòng thẩm vấn. Không nghĩ tới lúc trước chính mình là đi phòng thẩm vấn quan sát Trương Hữu Tư. Mà bây giờ chính mình ngược lại cũng thay đổi làm cái này. Trong lòng người, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Viên Hách đi theo Lâm Vũ tiến vào quân cơ sử tổng bộ sau đó. Hắn không có cùng Lâm Vũ cùng đi phòng thẩm vấn, mà là trực tiếp trở về văn phòng. Tiếp theo dùng phòng làm việc của mình nội tuyến bấm một số điện thoại dãy số. Thấp giọng cùng đầu bên kia điện thoại người báo cáo lên tình huống. Đồng thời gật đầu không ngừng, tỏ ra cực kỳ cung kính. Cuối cùng điện thoại sau khi đánh xong. Viên Hách nhẹ nhàng đem điện thoại trừ đoạn, tiếp theo không được lắc đầu thở dài. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ một mực bị giam giữ đang tra hỏi phòng, ngoại trừ một ngày ba bữa có người tới đưa cơm bên ngoài. Không còn có nhìn thấy những người khác, trong lòng của hắn không khỏi có chút lẩm bẩm, không biết đây là làm gì. Tốt xấu cũng phải thẩm vấn chính mình vài câu a, đợi đến lại có người tới đưa cơm thời điểm. Lâm Vũ đều sẽ cùng đưa cơm nói hắn muốn gặp viên trưởng phòng. Đưa cơm đều sẽ đáp ứng một tiếng, nhưng là lại qua 2-3 ngày, Viên Hách như cũ mặt đều không có lộ ra một lần. Lâm Vũ không khỏi có chút khẩn trương, biết rõ chuyện này có thể so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Xem tới lần này cần ra cái này quân cơ sử cửa lớn. Chỉ sợ là thật khó. Lâm Vũ cái này vừa biến mất chính là 7 ngày, Lệ Chấn Sinh sợ Giang Nhan cùng Tần Tú Lam, Lý Tấu Cầm vợ chồng lo lắng, Tùy Tiện nói láo, nói Lâm Vũ vì cứu chữa bị Huyền Y môn độc hại bệnh nhân. Đi phương Nam giúp bệnh nhân y bệnh đi tới, mà chính hắn là mang theo bộ thừa, Bách Nhân Đồ, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ tụ tập đến Lý Thiên Hủ văn phòng. Thương thảo làm như thế nào đem Lâm Vũ cấp cứu đi ra. Mấy ngày nay ta gọi điện thoại hỏi không ít người, cũng không biết thế nào, nghe được việc quan hệ quân cơ sử cùng Gia Vinh, vậy mà lập tức liền cúp điện thoại. Lý Thiên Hủ nổi giận đùng đùng nói ra, xem tới cái này Huyền Y môn năng lượng quả thật không thể coi thường. Bộ thừa trầm mặt nói ra, Trào tiên sinh liền dự đoán đến bọn hắn tại thủ đô thế lực cùng nhân mạch phi phàm. Nếu không chúng ta cùng một chỗ giết đi vào đi, Chu Lão Tư trầm giọng nói ra, giết đi vào, người biết quân cơ sử là địa phương nào sao? Lệ Chấn Sinh hơi có chút bất đắc dĩ quét mắt nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, chúng ta đi vào liền thành pháo hôi, tuyệt đối có đi không về. Chẳng lẽ có đi không về thì không đi được sao? Chu Lão Tự ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói, Hà tiên sinh vì huynh đệ chúng ta có thể thấy chết không sờn. Ta cái mạng này lại quên đi cái gì? Có đi không về tùy tiện có đi không về. Hắn làm sao không biết đi vào chính là chết một lần. Thế nhưng nếu như Lâm Vũ có chuyện bất trắc, hắn cam nguyện bồi tiếp Lâm Vũ chết một lần. Nếu không ta thử một chút a. Lúc này ngồi ở trong góc nhíu mày một mực không nói chuyện Lý Thiên Ảnh đột nhiên mở miệng nói, Cách Trương.